Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Thượng cổ bí văn. Trăm thành tranh bá thi đấu chuẩn bị thi đấu ngày thứ hai. Đang cùng Lục Vô Cùng một chỗ ngồi tại cát chảy trên xem phim, Bắc Ly bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Sau đó từ miệng túi bên trong móc ra sách nhỏ, cẩn thận lật nhìn lại. Bắc Ly biến hóa Lục Vô tự nhiên thấy được rồi, nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn về rồi nàng. Thế nào, có người nghĩ nghịch thiên? Trầm mặc nửa ngày, Bắc Ly sắc mặt nghiêm túc trả lời. Nghịch thiên, có ý tứ gì? Lục Vô ngạc nhiên. Không, đã ngươi đã bắt đầu tu luyện, có chút đồ vật nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi biết rõ ngày này trên có cái gì sao? Nói lấy Bắc Ly đưa tay hướng trên một chỉ. Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời. Bắc Ly một tay đem Lục Vô từ cát chảy trên ôm lấy, đặt tại trong tay dùng sức vò bóp lấy. Để ngươi ra tương đương, để ngươi ra tương đương. Tu luyện có thành tựu, Lục Vô lông tóc nổ lên, thân hình mặc dù nhảy lên, từ Bắc Ly trong tay thoát ly, tại cát chảy cái trước mượn lực nhảy lùi lại lên rồi nàng đỉnh đầu. Nhấc chảo chính là một bàn tay. Ngươi quên hiện tại đánh không lại ta rồi. Một tát này đánh Bắc Ly hai nước mắt rưng rưng. Quên đi rồi, mau nói, đến cùng là thế nào chuyện? Lần nữa trở thành lão đại Lục Vô rất là thần khí mà hỏi. Bắc Ly vuốt vuốt cái đầu nhỏ, có chút buồn bực mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi đáp ứng ta sao? Lục Vô nghe nói bắt đầu nhớ lại bắt đầu. Cẩn thận nghĩ rồi nghĩ hôm đó tình cảnh sau. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Ngươi là nói ta tìm Tần Thủy Hoàng mượn binh đến công đánh âm phủ này chuyện. Bắc Ly nghe nói lộ ra 10 phần sinh khí, đưa tay liền muốn đi bắt Lục Vô, nhưng tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, hậm hực thu tay lại. Ngươi khi đó nói cho ta, có cần phải tới giúp ta, trở thành ta phụ tá đắc lực, đến lúc đó chúng ta đánh xong âm phủ đánh thiên giới, trở thành tam giới chúa tể. Lục Vô nghe nói lúng túng hơn rồi. Lời này tự nhiên là hắn mở trò đùa nói tới, chính mình cũng không có coi là thật, đã lâu như vậy tự nhiên cũng liền quên đi rồi, không nghĩ tới Bắc Ly Biển còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Không phải là thiên giới? Lục Vô hiếu kỳ hỏi nói. Bắc Ly dùng sức gật rồi lấy đầu. Đã có âm phủ tồn tại, thế gian cũng có người tu luyện, như vậy cũng tự nhiên có tiên giới, cũng liền là thiên giới tồn tại. Ngươi còn nhớ rõ à? Lúc trước ngươi hỏi ta thế gian lục địa thần tiên đều đi đâu? Ta đưa tay chỉ đỉnh đầu. Kỳ thực lúc đó ta ý tứ liền là thiên giới. Lục Vô nghe nói, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Vậy ngươi nói nghịch thiên là có ý gì? Có người nghĩ công đánh thiên giới? Bắc Ly lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng hắn mục đích là cái gì, cũng không rõ ràng hắn là người nào, nhưng là hắn mở ra âm phù, vậy liền tiêu chí lấy hắn trở thành rồi phản thiên minh một viên. Nghe được Bắc Ly giải thích, Lục Vô mở to lấy hai mắt nhìn. MMP, có vẻ như ta cũng đã nhận được cái kia có thể đi tới đi lui âm dương âm phù a. Khó nói ta cũng là phản thiên minh một viên. Lục Vô không bình tĩnh rồi. Dĩ nhiên không phải rồi. Ngươi âm phù sớm đã dung nhập thần khí bên trong, âm phù đã trở thành thần khí một bộ phận, như vậy ngươi tự nhiên không có rồi phản thiên minh tiêu chí. Hô, Lục Vô thở phào một hơi, hắn kém chút cho là mình muốn cùng chư thiên thần Phật khai chiến. Bất quá ngươi tổ tiên từng là phản thiên minh một viên nha. Bắc Ly con mắt híp lại thành một đạo, trăng lưỡi liềm, cười lấy nói rằng. Lục Vô lần nữa mở to lấy hai mắt nhìn, ta tổ tiên tại sao phải gia nhập như thế bị đánh tổ chức? Bởi vì thiên đạo bất công. Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi, tại mấy trăm vạn năm trước, thiên giới, nhân gian giới, âm phủ, quỷ giới, là lặng đứng thiên địa ba đại giới. Trong đó cường đại nhất liền là nhân gian giới. Mỗi trăm năm liền sẽ có kỳ tài ngút trời tại tu luyện bên trong ngộ đạo, trở thành lục địa thần tiên. Càng có vài vị nhân hoàng trấn áp thế gian, bế nghệ thiên hạ. Lúc đó mới thật sự là tu luyện thịnh thế. Thế gian có thể nói người người như long, uống no thiên địa linh khí, là tam giới mạnh nhất thế lực. Nhưng người biết rõ vì sao hiện tại nhân gian sẽ linh khí thiếu thốn, khó mà tu luyện sao? Lục Vô ngạc nhiên, lập tức lắc lắc đầu. Bởi vì những tiên nhân kia minh bạch thật sự nếu không ngăn chặn nhân gian giới phát triển trễ như vậy, sớm có một ngày nhân gian giới sẽ thống lĩnh tam giới. Như vậy bọn hắn làm rồi một cái hèn hạ chuyện, vậy liền là điều động đại năng tiến vào âm phủ, phong bế âm phủ, đổ dương gian linh khí thông đạo, lục đạo luân hồi môn. Thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, nhân gian giới đông đảo lục địa thần tiên tự nhiên phát giác rồi, cũng tự mình tiến về âm phủ điều tra. Nhưng mà hèn hạ các tiên nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đóng vai thành rồi âm phủ đại năng đánh lén nhân gian giới điều tra, còn đem những này đến đây điều tra lục địa thần tiên toàn bộ chém giết tại âm phủ. Trong thời gian này quá trình phức tạp, ta cũng liền không cùng ngươi cụ thể nói rồi. Tóm lại chính vì vậy, nhân gian giới cùng âm phủ bạo phát một trận kinh thiên động địa khoáng thế chi chiến. Một trận chiến này kém chút đánh toàn bộ âm phủ sụp đổ. Nếu như không phải mấy vị âm phủ đại đế cuối cùng lấy lục đạo luân hồi phát thể, một trận chiến này có lẽ liền đem tam giới một trong âm phủ cho đánh không có. Sai lầm lớn đã đúc thành, phát hiện vì lúc đã muộn. Lúc này tiên giới chúng thần như là người đánh cờ, coi là tốt rồi lạc tử mỗi một bước. Cũng là tại thời khắc này, cái này phía sau màn chân chính hắc thủ xuất hiện rồi. Bọn hắn làm kiện thứ nhất chuyện liền là đoạn cổng trời, cắt đứt nhân gian giới mặt khác một chỗ linh khí nơi phát ra. Đến rồi giai đoạn này, dù là phát hiện rồi tiên giới âm mưu lại như thế nào, nhân gian giới cùng âm phủ đại chiến sau, nhân gian giới đồng dạng hao tổn rồi lượng lớn chiến lực, căn bản là không có cách sẽ cùng tiên giới đối kháng. Mà lại tiên giới liền bọn hắn tại tu luyện bên trong lại lần nữa quật khởi hy vọng cũng cắt đứt. Dù sao hai cái linh khí nơi phát ra điểm bị chặt đứt, nhân gian giới cũng không còn cách nào khôi phục lúc trước tu luyện thịnh thế, càng không khả năng lại sinh ra nhân hoàng như vậy cường giả tuyệt thế rồi. Tại này về sau, nhân gian linh khí tàn lùi, cũng bởi vậy bạo phát vô số lần tài nguyên tranh đoạt chiến. Tu luyện thế lực rốt cục vẫn là đi lên mạt lộ, dần dần phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của mọi người. Nghe được Bắc Ly giải thích, Lục Vô lông mày nhíu một cái. Kia vì sao lúc trước ngươi nói những cái kia lục địa thần tiên đi trên trời rồi? Tại linh khí khô kiệt đại khủng sợ dưới, một ít lục địa thần tiên lựa chọn rồi phản bội nhân tộc, gia nhập vào thiên giới, trở thành rồi trời giới một con chó. Mà còn lại không muốn cầu thả lục địa thần tiên thì đi đến vực ngoại, đi tìm nhân tộc phục hưng thời cơ rồi. Cái kia nhân hoàng đâu? Bọn hắn không phải cùng thiên đồng thọ sao? Bọn hắn đi đâu? Bắc Ly lắc lắc đầu. Ta đem có thể cáo chi tại ngươi đều nói cho ngươi biết. Phía sau những cái kia ngươi không nên biết rõ, lại nghe đi xuống đối ngươi không có chỗ tốt. Bởi vì ngươi linh hồn cường độ quá yếu, hoàn toàn thủ không được cái này bí mật. Bất quá ta cho ngươi biết một điểm, nếu như ngươi muốn trở thành người chấp trưởng, như vậy tiên giới sau lưng, chính tại nghiêng tai lắng nghe Lục Vô tại lúc này lại thân thể lắc một cái, ghé vào cát chảy trên kêu rên bắt đầu. Bởi vì hắn cảm giác linh hồn từng trận nhói nhói, phảng phất có một cái mọc đầy gai sắc bàn chải một chút dưới tại hắn thân trên đảo qua. Bắc Ly thấy thế, vội vàng từ thần khí bên trong lấy ra mấy khỏa linh gạo, đem nó nghiền nát sau uy vào rồi Lục Vô trong miệng. Linh khí tại thể nội tràn đầy, tản mát quanh thân, nhói nhói cảm theo đó yếu bớt, mà Lục Vô cũng chậm rãi mở ra vằn vện tia máu hai con ngươi. Lúc này Lục Vô một mặt hoảng sợ, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn biết rõ chính mình thật không thể nghe tiếp nữa. Bắc Ly không có lừa gạt mình, biết rõ quá nhiều tuyệt đối sẽ hại chết chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục